Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. À, bởi vì có nàng cái này ngoại quải ở thôi. Gia, này đổi mới hộ tịch cơ hội là cha ta liều chết đổi về tới, ngươi còn ở do dự cái gì? Trong phòng, Lý Tam Lang suy yếu ngồi dựa vào trên ghế, hô hấp khi hoảng khi thô, một bộ nhất không nổi khí tới bộ dáng. Lý lão cha nhìn Lý Tam Lang, mày ninh thành ngật đáp, quân hộ thay đổi thành dân hộ, đây là người khác cầu cũng cầu không được thiên đại chuyện tốt, chính là, giờ phút này hắn thật sự thực do dự, nếu là không cùng lão đại một nhà ly tâm, hắn không nói hai lời liền sẽ đồng ý, chính là hiện giờ bọn họ cùng lão đại một nhà đều không lui tới, đổi mới quân hộ hộ tịch, không có quân điền, bọn họ một nhà muốn như thế nào sống sót, lão đại còn có thể dưỡng bọn họ sao? Lý Tam Lang nhìn ra Lý lão cha do dự, cũng không nói mặt khác, chỉ là nói, ta cùng cha như vậy bộ dáng, là sẽ không trở lên chiến trường, nếu là không đổi mới hộ tịch, chỉ sợ trong nhà đến làm những người khác đi vệ sở. Lời này vừa ra, nhị phòng, tam phòng người đều khẩn trương lên, sôi nổi cầu xin nhìn Lý lão cha, Lý lão nương. Lý lão nương cũng nóng nảy, nàng nhưng luyến tiếc nhi tử tôn tử đi tìm chết, nhưng là nàng cũng rõ ràng thu đi rồi quân điền. Bọn họ nhật tử khẳng định gặp qua đến thập phần gian nan. Tam Lang, trở về nói cho cha ngươi, đổi hộ tịch có thể, nhưng là hắn cần thiết đáp ứng mỗi tháng hiếu kính ta và ngươi gia 500 tiền, bằng không, đại gia liền tiếp tục đương quân hộ đi. Này phó sống thoát thoát bọn họ cầu bọn họ sửa đổi hộ tịch sắc mặt, đem dùng tinh thần lực nghe lén Lý Ngũ Nha trực tiếp khí cười. Này lão chủ chứa vô sĩ quả thực lệnh nàng xem thế là đủ rồi. 500 văn tiền nghe không nhiều lắm, chính là... Nàng nương ở trạm dịch làm việc, bận trước bận sau, một tháng mới có thể lấy 200-300 văn nha. Lý Tam Lang Lý cũng chưa lý Lý lão nương, chỉ nhìn Lý lão cha, gia, ngươi nói như thế nào? Ngươi nếu là cũng không muốn, ta đây liền đem này trương bằng chứng bán cho những người khác, ta tưởng rất nhiều người đều nguyện ý mua, đến nỗi nhà chúng ta, điệp lĩnh quan bên kia chiến sự rất khẩn, quá chút thiên lại ra cá nhân là được. Lý lão cha vừa nghe lời này, tức khắc nóng nảy, Tam Lang. Này bằng chứng là cha ngươi liều chết được đến, như thế nào có thể bán cấp những người khác đâu? Lý Tam Lang hữu khí vô lực nói, này không phải nãy không đồng ý sửa đổi sao? Lý lão cha trầm mặt trong chốc lát, thành dân hộ, nhà chúng ta đã có thể không đồng ruộng, ngươi nãy cũng là vì kế sinh nhai phát sầu. Nói, nhìn Lý Tam Lang, cha ngươi là Lý gia trưởng tử, trước kia tuy có chút không thoải mái, nhưng đều đi qua, nếu không... Các ngươi vẫn là dọn về tới cùng chúng ta cùng nhau trụ đi. Lý Tam Lang liếc mắt một cái hẹp hòi nhà ở, sợ là trụ bất quá đến đây đi. Lý lão cha trên mặt có chút không được tự nhiên, hắn sâu trong nội tâm thật sự thực không nghĩ thừa nhận, Lý gia ly đại phòng một nhà liền vô pháp đem nhật tử quá lên. Chính là, hiện thực chính là như thế. Lý lão cha nhìn nhị nhi cùng tam nhi, thất vọng dời đi tầm mắt, đều là dưới một mái hiên lớn lên. Vì sao bọn họ cùng lão đại chênh lệch liền lớn như vậy đâu? Khụ khụ, Lý Tam Lang kịch liệt ho khan lên, gia, ta không thể ở bên ngoài nhiều ngốc, ngươi nếu không nguyện ý đổi mới hộ tịch, ta đây liền đi rồi. Nói, liền đứng lên, từ từ, Lý lão cha gọi lại Lý Tam Lang, biết lão đại một nhà là tưởng đổi hộ tịch, nghĩ nghĩ nói, 300 văn, nhà các ngươi mỗi tháng cho chúng ta 300 văn dưỡng lão tiền, ta lập tức liền đi theo ngươi Tây Ninh Thành. Lý Tam Lang nhàn nhạt nhìn hắn, dưỡng lão tiền, Lý lão cha, là, chúng ta cũng không yêu cầu các ngươi dọn lại đây cùng nhau ở, nhưng là cha ngươi là trưởng tử, hắn cho chúng ta dưỡng lão tiền là hẳn là bổn phận, nói, lo lắng bọn họ thời điểm không nhận trướng, lại nói, ngươi nếu là đồng ý, liền cùng ta một khối đi đồn trưởng nơi đó báo cái bị. Lý Tam Lang trên mặt lộ ra một tia cười nhạt, gia, cha ta là ngươi trưởng tử nha. Ngươi đối chính mình nhi tử một chút tín nhiệm đều không có sao? Lý lão cha sắc mặt cứng đờ, vừa muốn nói gì, lại nghe Lý Tam Lang nói, vẫn là nói, ngươi căn bản không đem cha ta đương nhi tử đối đãi quá, không cho Lý lão cha biện giải cơ hội, trực tiếp đi ra nhà ở. Đi thôi, đi đồn trưởng gia. Tỷ, chúng ta mỗi tháng thật sự phải cho bọn họ 300 văn tiền sao? Lý Thất Lang thở phì phì phồng lên mặt, đầy mặt đau mình. 300 văn a, nhiều như vậy tiền. Đủ ăn được nhiều thịt. Lý Ngũ Nha cười một tiếng, ngươi không nghe ca đối đồn trưởng nói, đó là Lý gia trưởng tử cấp song thân hiếu kính tiền sao, nói, hừ một tiếng, chính là cha không phải Lý gia trưởng tử a, tự nhiên liền không cần cho bọn hắn dưỡng lão, Lý Thất Lang ta một tiếng, Lý Ngũ Nha khóe miệng phù lạnh lẽo, nếu muốn phân, liền phân hoàn toàn, phía trước ta còn chỉ nghĩ phân gia, nhưng hôm nay xem ra, phân gia nơi nào đủ a, đến Đoạn Thân, chương 51, khác lập môn hộ, Đoạn Thân, Lý Thất Lang mở to hai mắt nhìn, như thế nào Đoạn, Lý Ngũ Nha không lập tức trả lời, mà là vuốt cằm trầm tư lên, ở biên quan, nhân chiến loạn nhiều, sinh hoạt khó, dẫn tới đại gia yêu cầu ôn đoàn mới có thể càng tốt sinh tồn đi xuống, cho nên, bên này người cơ hồ từng nhà đều là mấy đời cùng đường sinh hoạt ở bên nhau, rất ít có người sẽ lựa chọn phân gia, đề phân gia, sẽ dẫn phát oanh động, đồng thời, cũng sẽ không được đến người khác lý giải cùng duy trì, phân gia đều như vậy, càng đừng nói là đoạn hôn, đoạn thân, quá khiêu chiến thời đại này lấy huyết thống quan hệ vì ràng buộc mà thành lập gia tộc trật tự, việc này không dễ dàng hoàn thành, trừ phi, chứng cứ. Lý Ngũ Nha đột nhiên nghĩ tới kiếp trước tiểu thuyết trung nhắc tới lấy máu nhận thân, tuy rằng loại này thủ đoạn không có gì khoa học căn cứ, nhưng là người khác tin tưởng a, có lẽ, nàng có thể an bài một hồi lấy máu nhận thân, chỉ cần chứng minh nàng cha không phải Lý gia thân sinh nhi tử, hơn nữa Lý gia mấy năm nay đối hắn khắc khe, này thân kết luận, bất quá việc này còn phải hảo hảo mưu hoa một phen, bằng không lấy Lý gia người vô sĩ, khẳng định sẽ bắt lấy nàng cha cái này miễn phí công cụ người không bỏ, đến có người chứng kiến, do đó làm Lý gia người biện không thể biện, như thế nào thỉnh nhân chứng, thỉnh này đó nhân chứng, nàng phải hảo hảo ngẫm lại, đúng rồi, dư luận cũng không có thể thiếu, Thất Lang, ngươi tiếp theo đi tìm ngươi những cái đó tiểu đồng bọn, làm cho bọn họ tiếp tục ở trong đồn điền tản cha không phải Lý gia thân sinh nhi tử sự, như vậy là được sao, đương nhiên không được, bất quá việc này cấp không được. Chúng ta đến hảo sinh mưu hoa mưu hoa. Lý Tam Lang ở đồn trưởng nơi đó lập chứng từ, viết rõ, Lý Trường Sâm làm Lý gia trưởng tử, ngày sau mỗi tháng sẽ cho song thân 300 văn dưỡng lão tiền. Lý lão cha thấy đồn trưởng ký tên, yên tâm, liền đi theo Lý Tam Lang đi Tây Ninh Thành, tướng quân hộ hộ tịch cấp thay đổi. Vào lúc ban đêm, Lý Tam Lang thần sắc nhẹ nhàng trở về nhà, tiếng gia môn, liền cao hứng nói, cha, nương, nhà chúng ta hộ tịch nên... Hiện tại chúng ta đều là bình thường dân hộ, nằm ở trên giường đất còn không thể nhúc nhích Lý Trường Sâm trên mặt tức khắc lộ ra ý cười, hảo. Không uổng phí hắn liều chết một bát, Lý Tam Lang lại nói, cha, ta ấn ngươi phân phó, đồng ý gia nải bọn họ yêu cầu. Lời nói còn chưa nói xong, đã bị Lý Trường Sâm lạnh giọng đánh gãy, ngày sau không được lại gọi bọn hắn gia nải, kia toàn gia, cùng nhà chúng ta không có bất luận cái gì quan hệ. Lý Trường Sâm cảm xúc có chút kích động, trong mắt càng là lập lòe nồng đậm hận ý. Như vậy hắn, Kim Nguyệt Nga cùng Lý Ngũ Nha bốn cái trước kia cũng chưa gặp qua, có chút bị dọa đến. Đương gia, ngươi làm sao vậy? Kim Nguyệt Nga vội vàng tiến lên giúp Lý Trường Sâm thuận khí. Lý Trường Sâm hít mắt hít sâu vài khẩu khí, mới làm cảm xúc bình phục xuống dưới. Ta không có việc gì, các ngươi đi nghỉ ngơi đi, chờ ta ở dưỡng hai ngày, tinh thần đủ chút. Chúng ta liền cùng kia người nhà làm hoàn toàn kết thúc, nghe lời này, Lý Ngũ Nha mấy cái ánh mắt đều sáng lên, hắn cha bộ dáng này, như là muốn cùng Lý gia nhất đao lưỡng đoạn nha. Lý Trường Sâm không làm người trong nhà thất vọng, hộ tịch đổi mới ngày thứ tư, Lý Trường Sâm khiến cho Lý Tam Lang từng cái đi thỉnh đồn trưởng, trung trung mấy cái đức cao vọng trọng lão giả, ngay cả trạm dịch dịch thừa đều bị thỉnh đi Lý gia sân. Ở này đó người đến phía trước, Lý Trường Sâm nằm ở tấm ván gỗ thượng. Bị Kim Nguyệt Nga, Lý Thất Lang, Lý Nhị Nha trước một bước nâng đi Lý gia, Lý lão cha, Lý lão nương xem Lý Trường Sâm một nhà đột nhiên lại đây, đều thập phần kinh ngạc, các ngươi như thế nào tới, Lý Trường Sâm đạm mạc nhìn hai người, ta là lại đây phân gia đoạn thân, ngươi nói cái gì, ngươi điên rồi, Lý lão cha, Lý lão nương không hẹn mà cùng hô lên thanh, hai người trên mặt tất cả đều là khiếp sợ cùng hoảng loạn, lão đại, ngươi đây là bệnh hồ đồ. Liền chính mình thân sinh cha mẹ đều không nhận, ngươi là ngươi nương hoài thai 10 tháng liều chết sinh hạ tới, này huyết mạch tương liên thân tình, như thế nào có thể đoạn, Lý lão cha ngoài mạnh trong yếu nhìn Lý Trường Sâm, đầy mặt đều là vô cùng đau đớn, một bộ Lý Trường Sâm như thế nào có thể như thế bất hiếu bộ dáng, Lý Trường Sâm nhìn như vậy Lý lão cha, trong lòng cảm thấy buồn cười đến cực điểm, sắc mặt lạnh băng nói, ta đã biết, cũng xác định, ta căn bản không phải Lý gia nhi tử. các ngươi cùng ta không có một đinh điểm huyết thống quan hệ. Lời này vừa ra, bao gồm Kim Nguyệt Nga ở bên trong tất cả mọi người ngơ ngẩn. Chỉ có đứng ở viện môn khẩu chờ đồn trưởng đám người Lý Ngũ Nha lộ ra hiểu rõ biểu tình. Khó trách nàng cha một chút liền như vậy mới vừa lên, nguyên lai là thân thế được đến xác nhận nha. Bất quá, nàng cha là như thế nào xác nhận chính mình thân thế? Lý Trường Sâm nói, làm Lý lão cha cùng Lý lão nương đều hoảng sợ. Lý lão cha run rẩy nói, lão đại, ta xem ngươi thật là thất tâm phong, ngươi nương hoài ngươi thời điểm, mãn quân truân người đều nhìn ngươi nương bụng là như thế nào từng ngày nổi lên tới, sẽ không? Lý Trường Sâm trực tiếp đánh gãy hắn nói, ta đi qua Nhung Thành, nói, thẳng tắp nhìn chầm chầm Lý lão nương, ngươi còn nhớ rõ năm đó vị kia cùng ngươi cùng nhau sinh sản quý nhân sao? Lý lão nương sắc mặt trắng bạch, lắc đầu cực lực phủ nhận, ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì. Lý Trường Sâm cười lạnh một tiếng, nhìn về phía Lý lão cha, ngươi hẳn là sẽ không quên đi, rốt cuộc lúc trước ngươi trở về quân truân chính là cùng không ít người nói lên quá việc này. Lý lão cha nhìn Lý Trường Sâm kia chắc chắn ánh mắt, nuốt nuốt nước miếng, tuy rằng trong lòng hoảng loạn thật sự, nhưng đầu óc lại xoay chuyển bay nhanh. Hắn nghĩ, chỉ cần bọn họ một mực chắc chắn Lý Trường Sâm chính là bọn họ nhi tử, hắn liền mơ tưởng phân gia đoạn thân, phải vẫn luôn cung cấp nuôi dưỡng bọn họ. Lập tức liền nói, ngươi chính là chúng ta nhi tử, ta biết chúng ta già rồi, chọc ngươi ghét, ngươi không nghĩ nhận chúng ta, nhưng là chúng ta là ngươi thân sinh cha mẹ điểm này, ngươi là vĩnh viễn đều không thể thay đổi. Lý Trường Sâm dùng xem người xa lạ ánh mắt nhìn Lý lão cha, tự hồ hôm nay mới nhận thức hắn. Ta nguyên tưởng rằng trong nhà này, tâm tàn nhẫn nhất chính là ngươi kia bên gối người, nhưng hôm nay xem ra, ngươi mới là độc nhất cái kia, mặc kệ là khi còn nhỏ, ngươi làm ta thay ngươi phục binh dịch, vẫn là hôm nay, ta đem nói đến như thế sáng tỏ, ngươi lại vẫn có thể nói ra như vậy đổi trắng thay đen nói tới, người bình thường nơi nào có ngươi như vậy tâm địa. Lý lão cha ngạnh cổ, liều mạng chống, lão đại, ngươi người này từ nhỏ liền trường phản cốt, trước kia không nghe ngươi nương nói. Hiện giờ lại như vậy điên cuồng muốn cùng chúng ta phân gia đoạn thân, ngươi thật sự không có thuốc nào cứu được, ta nói cho ngươi, mặc cho ai tới, chúng ta đều là ngươi thân sinh cha mẹ. Lý Trường Sâm hờ hững nhìn Lý lão cha, phải không, các ngươi là ta thân sinh cha mẹ, kia Nhung Thành vị kia cùng ta lớn lên có 7-8 phần tương tự tướng quân lại là ai đâu? Lời này vừa ra, Lý lão cha cứng họng. Lý Trường Sâm lạnh lùng nhìn Lý lão nương, ta không sức lực lãng phí môi lưỡi. Đợi chút đồn trưởng bọn họ tới, hảo hảo phân gia đoạn thân, bằng không, ngươi dám? Lý lão nương đột nhiên bạo rống ra tiếng, Lý Trường Sâm thấy, cười nhạo ra tiếng, không trang. Ta vẫn luôn cho rằng ngươi là cái lãnh tâm lãnh phổi người, ta như vậy nỗ lực lấy lòng ngươi, ngươi lại đối ta chết sống không chút nào quan tâm, hiện tại ta biết ta sai rồi, ngươi không phải lãnh tâm, chỉ là bởi vì ta không phải con của ngươi, cho nên... Ngươi mới có thể như vậy ý chí sắt đá đối ta, ở ngươi trong mắt, ta chính là các ngươi Lý gia một đầu chịu thương chịu khó gia súc đi. Lý lão nương run rẩy môi, nhìn Lý Trường Sâm kia tràn ngập hận ý ánh mắt, trong lòng có chút phát khẩn, nhưng vì vị kia bị nàng đổi đi ra ngoài trưởng tử, vẫn là cường chống nói, có thể phân gia, cũng có thể đoạn thân, nhưng là ngươi cần thiết thề, vĩnh viễn không được đi đăng kia gia môn, không được đi quấy rầy con ta, nói như vậy. Ngươi là thừa nhận cha ta không phải ngươi thân sinh nhi tử, đúng không? Lý Ngũ Nha đột nhiên đi đến, vẻ mặt hoang đường vô ngữ nhìn Lý lão nương, ngươi có cái gì tư cách yêu cầu cha ta không được tới cửa nhận thân? Trên đời này như thế nào sẽ có ngươi như vậy ác độc người? Ngươi từ đâu ra mặt, cư nhiên có thể nói ra như vậy vô sĩ nói tới? Cha ta, rõ ràng là người trong sạch nhi tử, lại bị ngươi ác ý đổi, đổi còn không tính, ngươi còn từ nhỏ khắc khe hắn, khắc khe cha ta còn chưa đủ. Còn đem ta ca đưa lên chiến trường, hảo tiếp tục vì các ngươi Lý gia bán mạng, các ngươi một nhà quả thực chính là độc qua tử. Lý lão nương tố chất tâm lý không bằng Lý lão cha, bởi vì trưởng tử sự đã sớm tiếng lòng rối loạn, bị Lý Ngũ Nha như vậy một kích, trực tiếp hoảng loạn hét lớn, các ngươi không phải tưởng đoạn thân sao? Muốn đoạn thân nhất định phải thề, không được đi phá hư ta nhi tử tiền đồ, nàng vì cái gì muốn đem thân sinh nhi tử cùng nhà người khác nhi tử đổi? Còn không phải là muốn cho hắn có một cái cẩm tú tiền đồ sao? Này hơn 30 năm qua, nàng vẫn luôn áp lực đối trưởng tử tưởng niệm, chịu đựng chán ghét, không thể không đem người khác nhi tử đương chính mình nhi tử tới dưỡng, nàng ăn nhiều như vậy khổ, nàng tuyệt đối không cho phép Lý Trường Sâm đi phá hư. Lý lão cha nghe Lý lão nương nói, hận không thể lao ra đi che lại nàng miệng. Đáng tiếc, Lý Nhị Nha ngăn ở trước mặt hắn. Lý lão cha vô cùng đau đớn nhìn Lý lão nương, này sủng bà tử, nói mấy câu đã bị người tạc ra Lý Trường Sâm không phải bọn họ nhi tử. Nàng có biết hay không, chỉ cần bọn họ chết trắng không buông khẩu, mặc kệ Lý Trường Sâm một nhà nháo đến nhiều hung, đồng trưởng đều sẽ không đồng ý bọn họ phân gia, đoạn thân. Hiện giờ, này hết thảy đều bị này sủng bà tử làm hỏng. Lý lão nương căn bản suy xét không đến nhiều như vậy, giờ phút này nàng còn tràn ngập hận ý nhìn Lý Trường Sâm, ngươi đã bị ta mang đến Lý gia, đây là ngươi mệnh, đương Lý gia nhi tử, ngươi phải nhận mệnh, ngươi nói ta đối với ngươi không tốt, nhưng ngươi cũng không nhìn xem chính ngươi là cái thứ gì, ngươi chính là cái bạch nhãn lang, ta làm ngươi đem bổng lộc toàn bộ lấy về gia, ngươi lại cầm đi dưỡng cái gì quyền cước sư phụ, ta bất quá là làm ngươi ở ngươi hai cái đệ đệ phía sau thành thân. Hơi chút chậm một chút cho ngươi tìm tức phụ, ngươi liền dám tự mình lãnh cái tức phụ trở về, ngươi còn có hay không đem ta cái này nương để vào mắt. Nghe những lời này, Lý Ngũ Nha tức giận đến thất khiếu bốc khói, trên đời này như thế nào có như vậy hỗn đảng người nha. Nhìn nhìn Lý Trường Sâm, thấy hắn cũng ở cực lực áp chế tức giận, sợ hắn khí ra cái tốt xấu, Lý Ngũ Nha lập tức hướng tới viện môn hô to một câu, thất lang, làm đồn trưởng bọn họ vào đi. Lời này vừa ra, Lý lão cha, Lý lão nương thân mình đều lung lay một chút, sau đó đầy mặt hoảng sợ nhìn đồn trưởng cùng dịch thừa đám người sắc mặt khó coi đi đến. Đồn trưởng, ngươi nhưng đến vì ta cha làm chủ nha, Lý Thất Lang lập tức kêu khóc ra tới, hắn là luyện sóng âm công, giọng đại thật sự, một mở miệng, mấy chục mét ngoại đều có thể nghe được động tĩnh. Thực mau, Lý Gia Sơn bên này lại vây đầy xem náo nhiệt người. Lý Thất Lang than thở khóc lóc kể ra Lý Gia người đối bọn họ một nhà hãm hại. Nhìn một cái cha ta, đều bị bọn họ hãm hại thành cái dạng gì, nhìn nằm ở tấm ván gỗ thượng, toàn thân đều băng bó vải bố trắng Lý Trường Sâm, không ít người đều lộ ra đồng tình chi sắc. Còn có ta ca, lần trước chặt đứt tam căn xương sườn, đại phu nói, sợ là sẽ lưu lại ám thương đâu, ta ca năm nay mới 15A, hắn lúc sau cả đời nhưng như thế nào quá nha, đồng trưởng, cha ta không phải bọn họ nhi tử, hôm nay chúng ta nhất định phải cùng bọn họ phân gia. Đoạn thân, cầu ngươi cho chúng ta làm chủ, nhìn mọi người khiển trách ánh mắt, Lý lão cha rốt cuộc vô pháp bình tĩnh, không, Trường Sâm chính là chúng ta nhi tử, hắn là bởi vì cùng chúng ta nổi lên ghét bỏ, không nghĩ cho chúng ta dưỡng lão, mới muốn phân gia. Lời nói còn chưa nói xong, mọi người liền thấy Lý Ngũ Nha một phen giữ chặt hắn tay, cầm một phen mạo hàng quan chủy thủ, vèo một chút ở hắn ngón tay thượng cắt một lỗ hổng. Tiếp theo, Lý Nhị Nha bay nhanh bưng tới một cái bạch chén sứ, tiếp được ngón tay thượng nhỏ giọt máu, ra tay quá nhanh, chờ đến hai tỷ muội đi vào Lý Trường Sâm trước mặt, đồng dạng cắt qua hắn ngón tay, mọi người mới phản ứng lại đây bọn họ đây là đang làm cái gì. Lý lão cha nháy mắt trắng mặt, trực tiếp ngã ngồi ở trên mặt đất, máu tương dung, là vì quan hệ huyết thống, máu không dung, không hề quan hệ, đại gia tự hành xem đi. Lý Nhị Nha đem bạch chén sứ phóng tới trên mặt đất, tùy ý mọi người đánh giá, trong chén, hai luồng vết máu ranh giới rõ ràng, không hề có dung hợp dấu hiệu, thiên lạc, Lý Trường Sâm thật sự không phải Lý gia hai vợ chồng già thân sinh nhi tử, đúng không, năm đó ta liền chưa nói sai đi, ta liền nói Lý Trường Sâm không phải bọn họ nhi tử, các ngươi một hai phải không tin, các ngươi cũng không mở to hai mắt hảo hảo xem, Lý Trường Sâm nơi nào lớn lên tưởng Lý gia hai vợ chồng già, còn có, nào có đương cha sẽ nhẫn tâm làm mới 13 tuổi nhi tử thượng chiến trường a. Đúng vậy, Lý Trường Sâm chính là lão đại, nhưng lại là trong nhà cuối cùng một cái thành thân. Chúng ta những người này gia, nhà ai không phải trước tăng cường thượng chiến trường người, liền Lý gia phản tới, nguyên lai không phải chính mình nhi tử không đau lòng a. Khó trách lúc trước Trường Sâm xảy ra chuyện, không phải Lý lão nhị, cũng không phải Lý lão tam, đồng thời lướt qua Lý Đại Lang, Lý Nhị Lang. Một hai phải đưa Lý Tam Lang đi vệ sở, hiện tại nhưng xem như minh bạch, thật là quá độc ác, nhìn mọi người nghị luận sôi nổi, Lý Ngũ Nha đem đã sớm viết cốt phân hộ thư, đoạn thân thư đem ra, cho Lý Tam Lang, làm hắn đi tìm đồn trưởng chờ nhân chứng ký tên. Lý lão nương chính miệng thừa nhận, hơn nữa phía sau lấy máu nghiệm thân, mặc dù đối phân gia, đoạn thân thực bài xích đồn trưởng đám người, giờ phút này cũng nói không nên lời bất luận cái gì phản đối nói tới. Mặc kệ Lý lão cha có bao nhiêu không muốn, mặc kệ Lý lão nương như thế nào khóc thiên thưởng địa, Lý Trường Sâm một nhà vẫn là cùng Lý gia phân hộ, thả ở mãn trương người ký tên chứng kiến hạ, chặt đứt thân, có thể nói là chặt đứt cái sạch sẽ. Cùng ngày, Lý Tam Lang liền cầm phân hộ thư, đi Tây Ninh Thành, một lần nữa khắc lập hộ tịch. Chương 52, mua phòng, cuối cùng thoát khỏi kia sốt ruột cả gia đình, thành công phân hộ, đoạn thân, dư luận còn đều đứng ở bọn họ bên này, Lý Ngũ Nha một nhà đều thập phần cao hứng. Cha, hiện tại chúng ta không phải quân hộ, Thiên Lĩnh Trung bên này quá thiên, quá cằn cỗi, chúng ta vẫn là rời đi nơi này đi nơi khác mưu sinh đi, Lý Ngũ Nha mở miệng đề nghị nói. Lý Thất Lang nhất hưởng ứng Lý Ngũ Nha, lập tức hỏi, kia đi đâu đâu, Lý Ngũ Nha, tự nhiên là nơi nào phồn hoa liền đi nơi nào, cá nhân phát triển không rời đi địa phương, tự như tại đây qua bích thang thượng, tài nguyên cằn cỗi, nhậm ngươi thiên đại bản lĩnh, cũng liền nhiều chuẩn bị săn, cải thiện một chút sinh hoạt liền đỉnh thiên. Lý Thất Lang từ hữu hạn kiến thức chọn lựa ra một chỗ nơi đi, trong đồn điền Phạm Tú Tài luôn nói cái gì thượng có thiên đường hạ có tô hàng, nơi đó nhất định thực mỹ, nếu không chúng ta liền đi Phạm Tú Tài nói Giang Nam. Lý Ngũ Nha mảnh gật đầu, đúng đúng đúng, Giang Nam vùng sông nước nhất dưỡng người, Tây Bắc bên này lại làm lại táo, nhìn chúng ta này làn da, lại hắc lại tháo, một chút đều không thủy linh, chịu Thiên Trì lão nhân ảnh hưởng, Lý Thất Lang cũng là cái ái mỹ. Chúng ta đây đi Giang Nam sau nhưng đến hảo hảo bảo dưỡng, thấy tiểu muội tiểu đệ càng nói càng hăng hái, Lý Tam Lang không thể không mở miệng đánh gãy hai người, được rồi, Giang Nam lại Mỹ đều cùng chúng ta không quan hệ, bởi vì chúng ta căn bản là đi không được, vì cái gì, Lý Ngũ Nha, Lý Thất Lang trăm miệng một lời hỏi, Lý Tam Lang, vì phòng ngừa biên cương bá tánh sói mòn, chúng ta bên này hộ tịch là không thể tùy ý dời ra, cái gì, Lý Ngũ Nha. Lý Thất Lang đồng thời nhíu mặt, này hộ tịch như thế nào như vậy phiền toái nha, chính là, quân hộ sửa dân hộ không được, dời đi ra ngoài cũng không được, sinh ở bên này cương cũng quá khó khăn, đó chính là nói, chúng ta tưởng rời đi Tây Bắc còn không được cũng đến hành, chính là tạp bạc chúng ta cũng đến tạp đi. Lý Nhị Nha điểm một chút Lý Ngũ Nha đầu, khẩu khí là càng lúc càng lớn, ta hỏi ngươi, ngươi nhưng thật ra có bao nhiêu bạc có thể tạp nha, Lý Ngũ Nha một nghẹn. Phía trước nàng mang theo Lý Thất Lang ở Nhung Thành Đoan Hô Diên Gia, Thiên La Môn Sự, nàng còn không có cùng người trong nhà nói đi. Nàng âm thầm tính một chút, kia một chuyến, nàng cùng Thất Lang ít nhất kiếm lời vạn lượng bạc, là thỏa thỏa tiểu phú bà cùng tiểu phú ông. Kim Nguyệt Nga cười nhìn nói giỡn đùa giỡn nhi nữ, quay đầu nhìn về phía Lý Trường Sâm, chúng ta cùng bên kia nháo thành như vậy, ta cũng không nghĩ tiếp tục lưu tại trong đồn điền, nếu không, liền dọn đi Tây Ninh Thành đi. Lý Ngũ Nha lập tức lắc đầu phủ quyết, Tây Ninh Thành quá nhỏ, hơn nữa ly Thiên Lĩnh Quân còn gần, nói, ngồi vào Lý Trường Sâm bên người, cha, ngươi là một nhà chi chủ, ngươi nói chúng ta đi đâu, Lý Trường Sâm không trả lời ngay, mà là trầm mặt lên, chỉ thấy hắn nhìn chằm chằm nóc nhà nhìn một hồi lâu, lại đánh giá một phen Lý Tam Lang bốn huynh muội, sau đó mới nói, đi Nhung Thành đi, nhắc tới khởi Nhung Thành. Kim Nguyệt Nga mấy cái sôi nổi nhớ tới phía trước Lý Trường Sâm ở Lý Gia Sơn lời nói, mấy người đều có nghĩ thầm hỏi một chút nàng cha thân thế, có thể thấy được Lý Trường Sâm nhắm hai mắt lại, một bộ không nghĩ đàm luận bộ dáng, lại yên lặng ngậm miệng, hảo, các ngươi cha muốn nghỉ ngơi, các ngươi đều đi ra ngoài đi, nên làm gì đi, từ trong phòng ra tới sau, Lý Ngũ Nha liền lôi kéo ca tỷ nói thầm lên, ca, ngươi nói cha làm chúng ta đi Nhung Thành. Có phải hay không muốn đi nhận thân nha, mặc kệ cha có nhận biết hay không, hắn đều là chúng ta cha, ta còn không biết cái này. Lý Ngũ Nha vuốt cằm, cha nói người nọ là tướng quân, cũng chính là cái võ tướng nhà. Lý Thất Lang tò mò nhìn nàng, tỷ, ngươi than cái gì khí nha, Lý Ngũ Nha, ta chính là cảm thấy, nghe được lời này, Lý Tam Lang, Lý Nhị Nha đồng thời trừng mắt nhìn lại đây, cái gì chỗ tốt không chỗ tốt. Đừng nói bậy. Ngũ Nha, cha nếu muốn nhận thân, kia nhất định là căn cứ vào huyết mạch thân tình, ngươi đừng nói đến như vậy. Lý Ngũ Nha thấy Lý Nhị Nha nửa ngày đều tìm không thấy thích hợp từ ngữ, nhịn không được thế nàng bổ thượng, đừng như vậy lợi ích, mở miệng ngậm miệng đều là ích lợi chỗ tốt, đúng hay không? Lý Nhị Nha, đúng vậy, ta chính là ý tứ này. Lý Ngũ Nha biểu môi, nếu nhận thân đối nhà chúng ta không có thực tế tính chỗ tốt, chúng ta vì cái gì muốn nhận? Ca, tỷ. Các ngươi cũng thực tế điểm được không, đừng sống được quá lý tưởng chủ ý, cha mới sinh ra đã bị đổi, chúng ta cùng kia người nhà không có bất luận cái gì cảm tình, huyết mạch thân tình. Lý Tam Lang cùng Lý Nhị Nha trầm mặt, hảo, việc này không phải chúng ta nên nhọc lòng, hết thảy nghe cha mẹ. Xác định muốn đi Nhung Thành, Lý Ngũ Nha liền lôi kéo huynh tỷ cùng đệ đệ thương thảo lên, đi Nhung Thành đến có trụ địa phương đi. Chúng ta có phải hay không muốn tiên tiến thành mua phòng nha, mua phòng. Này đến hoa nhiều ít bạc nha, bạc sự không cần lo lắng, chúng ta mang cha rời đi Điệp Lĩnh Quan thời điểm, Thái Tổng Đốc làm người tặng 100 lượng cho chúng ta, đủ chúng ta mua phòng, yêu cầu mua phòng sao? Thuê nhà không được sao, phòng ở vẫn là mua hảo, thuê nhà luôn có loại bay cảm giác, một chút đều không giống gia, lại có 20 ngày qua liền phải ăn Tết, ca, chúng ta lập tức liền đi Nhung Thành xem phòng ở đi, tranh thủ ăn Tết thời điểm có thể ở tân phòng quá, hảo hảo hảo, hiện tại liền đi mua phòng, kia người nào đi đâu, ta khẳng định là muốn đi. Lý Ngũ Nha việc nhân đức không nhường ai giơ lên tay, đúng rồi, còn có ca, ca cũng đến đi, mua phòng đến hắn ra mặt, Lý Tam Lan 15, bên ngoài cũng coi như được với là nửa cái đại nhân, tiến hành phòng ốc mua bán sẽ không khiến cho người khác chú ý, ta cũng phải đi. Lý Thất Lan lập tức đuổi kịp, Lý Nhị Nha cũng vẻ mặt ý động, nhưng nàng biết, cha bị thương nằm trên giường, bọn họ huynh muội đến lưu một cái ở nhà cấp nương giúp một chút, liền chủ động nói, ta đây lưu tại gia đi. Lý Ngũ Nha nhìn nhìn Lý Nhị Nha, duỗi tay ôm nàng cổ, tỷ, ngươi thật tốt quá, ngươi yên tâm đi, ta nhất định cấp nhà chúng ta tuyển một cái tốt nhất phòng ở. Lý Thất Lan cũng lại dạng học dạng, cũng tiến lên ôm Lý Nhị Nha, tỷ, ngươi thật đúng là ta hảo tỷ tỷ, ta yêu ngươi muốn chết. Lý Nhị Nha bị đệ muội ôm đến thẳng trợn trắng mắt, chạy nhanh đẩy ra này hai cái ma nhân tiểu yêu tinh, biết nhà mình tiểu muội chủ ý đại, nhịn không được dặn dò một câu, ca, ngươi nhưng đến giám sát chặt chẽ điểm Ngũ Nha, đừng làm cho nàng sằng bậy. Lý Ngũ Nha trừng mắt, ta khi nào sằng bậy quá. Lý Tam Lan cười cười, giúp nàng nói một câu, Ngũ Nha làm việc vẫn là biết đúng mực. Nói xong, liền đứng dậy đi tìm Lý Trường Sâm cùng Kim Nguyệt Nga nói sự đi. Ngày hôm sau, ăn qua cơm sáng, Lý Tam Lan liền mang theo Lý Ngũ Nha, Lý Thất Lan hướng tới Nhung Thành xuất phát, nhìn ba cái hài tử ra cửa, Lý Trường Sâm thần sắc có chút mờ mịt. Đương gia, làm sao vậy, ngươi nói, chúng ta dọn đi Nhung Thành, là có đúng hay không, này, Kim Nguyệt Nga có chút chần chờ, Ngũ Nha có câu nói rất đúng, càng là phồn hoa địa phương, cơ hội mới càng nhiều, mới càng có thể bắt ra một phen tiền đồ, cho nên, vì bốn cái hài tử có cái hảo tiền đồ, nàng đánh tâm nhãn là nhận đồng đi Nhung Thành, trước cuộc Nhung Thành là Tây Bắc trung tâm chi thành, Tây vực đô hộ phủ liền thiết lập ở bên kia, chính là, nàng lại minh bạch trượng phu chần chừ cùng lo lắng. Nếu trượng phu đã biết chính mình thân thế, muốn nói hắn không nghĩ nhận chính mình thân sinh cha mẹ, này khẳng định không phải thật sự. Nàng biết, trượng phu kỳ thật là thực khát vọng cha mẹ quan ái, bằng không, đối mặt Lý lão cha Lý lão nương như vậy khắc khe, hắn vẫn là khiêng lên Lý gia đại bộ phận sinh kế, chính là tới cửa tương nhận, nhân gia sẽ nhận hắn sao? Trượng phu chỉ là một cái lớn lên ở quân hộ nhà thấp phẩm võ tướng, cùng gia đình giàu có công tử thiếu gia kém quá lớn, nhà cao cửa rộng lại là nặng nhất thanh danh thể diện. Giờ phút này, nàng thực lý giải trượng phu lo lắng do dự cùng tự ti. Đương gia, nhà ta bốn cái hài tử đều là làm tốt lắm, ta tin tưởng, bọn họ chính là dựa vào chính mình, cũng có thể bắt ra một phen thiên địa. Nghe vậy, Lý Trường Sâm duỗi tay cầm thật chặt Kim Nguyệt Nga tay, hắn tưởng nhận thân sao, tưởng. Một phương diện là muốn biết chính mình thân sinh cha mẹ rốt cuộc là cái dạng gì người, về phương diện khác cũng là đầy hứa hẹn bốn cái hài tử tính toán ý tứ, hảo nhân gia hài tử, cùng người thường gia hài tử, chẳng sợ nông cạn như hắn, cũng biết trong đó thật lớn khác biệt, chính là, nhân gia tưởng nhận hắn sao, thê tử nhìn ra hắn ở phương diện này sầu lo, như thế trấn an hắn, làm hắn rất là ấm áp, có nàng lý giải duy trì, hắn cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Hắn đều như vậy tuổi, là tốt là xấu đều không sao cả, hắn liền sợ chậm trễ bốn cái hài tử, quản uy tướng quân phủ tưởng gia, phía trước hắn chỉ là thô sơ giản lược tìm hiểu một nhà tưởng gia rốt cuộc là tình huống như thế nào, hắn còn hoàn toàn không biết gì cả, thôi, vẫn là chờ ngày sau đi Nhung Thành lại xem đi. Bên kia, đi hướng Nhung Thành trên đường, Lý Tam Lan đang ở ra sức đuổi theo đem chính mình rơi xuống một mảng lớn đệ đệ muội muội, ca. Nhận thua đi, ngươi đuổi không kịp ta. Lý Thất Lan khoe khoang chạy ở phía trước, nhìn đi theo hắn mông phía sau Lý Tam Lan, tâm tình hảo vô cùng. Lý Ngũ Nha cười nói, Thất Lan, ngươi vẫn là kiềm chế điểm đi, ngươi nếu như bị ca đến gần rồi, hắn một quyền là có thể đem ngươi tấp lược phiên. Lý Thất Lang, ta biết ta không có gì sức chiến đấu, đương nhiên sẽ không làm ca đuổi theo. Trưa hôm đó, tam huynh muội liền đến Nhung Thành tường thành hạ. Tỷ, chúng ta khinh công lại tinh tiến, lần trước bọn họ tới thời điểm, trời đã tối rồi, lần này thiên còn đại sáng lên đâu. Ba người vào thành, tìm gia khách điếm trụ hạ, sáng sớm hôm sau liền bắt đầu xem phòng. Đến ít với lần trước mãn thành tìm kiếm Hô Diên gia cứ điểm, Lý Ngũ Nha hiện giờ đối Nhung Thành đã có bước đầu hiểu biết, đông tây nam bắc bốn cái phương hướng phòng ốc phân bố tình huống đều đại khái biết, này vì bọn họ tìm phòng ở tiết kiệm được không ít thời gian. Đến ít với lần trước mãn thành tìm kiếm Hô Diên gia cứ điểm, Lý Ngũ Nha hiện giờ đối Nhung Thành đã có bước đầu hiểu biết, đông tây nam bắc bốn cái phương hướng phòng ốc phân bố tình huống đều đại khái biết, này vì bọn họ tìm phòng ở tiết kiệm được không ít thời gian. 100 lượng bạc, Lý Tam Lang nguyên bản cảm thấy là bút cự khoản, mà khi xem qua mấy chỗ phòng ốc lúc sau, hắn mới phát hiện 100 lượng bạc cư nhiên liền cái giống dạng tứ hợp viện đều mua không nổi, hoặc là lớn nhỏ không thích hợp, hoặc là đoạn đường vấn đề, dù sao hợp tâm ý phòng ở giá bán cơ bản đều vượt qua 100 lượng. Này nhưng đem Lý Tam Lang khó ở, đặc biệt là nhìn đến Lý Ngũ Nha, Lý Thất Lang còn chuyên môn chọn hảo đoạn đường, phòng nhiều tứ hợp viện. Hắn liền càng sầu, Ngũ Nha, Thất Lang, chúng ta bạc không nhiều lắm, nếu không, ra bên ngoài thành nhìn xem, ngoại thành. Không cần, ngoại thành bên kia trị an không bằng nội thành hảo, nội thành các phương diện xác thật muốn so ngoại thành hảo quá nhiều, kia nếu không, nhưng chúng ta tuyển tiểu một chút sân, các ngươi xem, nhà chúng ta cũng không bao nhiêu người, cha mẹ một gian, ta cùng Thất Lang một gian, Ngũ Nha ngươi cùng Nhị Nha một gian, hơn nửa phòng bếp. 4-5 gian nhà ở liền đủ ở, Lý Ngũ Nha lắc đầu diêu đến càng hung, ca, chúng ta đều lớn, nên có chính mình phòng, đặc biệt là ngươi, đều 15, quá 2 năm đều nên cưới vợ, như thế nào còn có thể cùng Thất Lang trụ một gian đâu, ca, mua phòng là đại sự, qua loa chú ý không được. Chúng ta mua lớn một chút sân, ngày sau ngươi chính là sinh hài tử cũng sẽ không chỗ ở, Lý Tam Lang, nhìn nàng ca kia ưu sầu khuôn mặt. Lý Ngũ Nha đột nhiên phản ứng lại đây, ca, ngươi có phải hay không lo lắng bạc không đủ nha? Lý Tam Lang liếc nàng liếc mắt một cái, thầm nghĩ, nhưng xem như phản ứng lại đây, ai không nghĩ yếu địa đoạn hảo, phòng nhiều đại viện tử đâu, còn không phải là bạc không đủ sao? Lý Ngũ Nha nghĩ cũng nên đem Bạch Nguyệt Quang, Hắc Liên Hoa đại náo Nhung Thành sự nói cho nàng ca, chính châm trước như thế nào mở miệng, liền nghe Lý Thất Lang hào khí nói, ca, bạc không là vấn đề. Chúng ta có tiền, Lý Tam Lang một mặt, ngươi từ đâu ra bạc, Lý Thất Lang nhìn về phía Lý Ngũ Nha, Lý Ngũ Nha cũng bất chấp châm trước, trực tiếp đem lần trước cùng Lý Thất Lang tới Nhung Thành làm sự hết thảy nói cho Lý Tam Lang, từ Hô Diên gia cứ điểm, còn có Thiên La Môn bên kia, chúng ta hẳn là kiếm lời không sai biệt lắm 1 vạn lượng bạc, cho nên, mua phòng tiền tuyệt đối quản đủ, còn có thể dư lại bạc mua đất đâu, Lý Tam Lang nghe được trợn mắt há hốc mồm, mở to hai mắt. Miệng nửa trương, vẻ mặt cứng lưỡi nhìn trước mặt đệ đệ muội muội, đoan rất Hô Diên gia cứ điểm, diệt Tây Bắc đệ nhất tổ chức Thiên La Môn hang ổ, Thiên Lạp, Ngũ Nha là ở cùng hắn giảng thiên thư sao, nhìn mới đến hắn eo cao đệ đệ muội muội, Lý Tam Lang cảm giác chính mình giống như đang nằm mơ, việc này cho hắn đánh sâu vào quá lớn, hắn muốn chậm rãi, bất quá, nhìn Lý Ngũ Nha lấy ra mười mấy thỏi 10 lượng trọng bạc, hắn muốn làm mộng đều không thể không tỉnh táo lại. Lý Tam Lang ánh mắt phức tạp đến cực điểm, giờ phút này nhìn đệ đệ muội muội, hắn thật cảm thấy chính mình nhược bạo, các ngươi. Lý Thất Lang mặt mày hớn hở giúp hắn bổ thượng, ca, ta cùng Ngũ tỷ ngưu đi, Lý Tam Lang. Vuốt bạc hoảng một hồi lâu, Lý Tam Lang mới bình phục hạ nỗi lòng, một bình tĩnh xuống dưới, liền cảm thấy ra bên trong nguy hiểm, đầy mặt không ủng hộ nói, các ngươi lá gan cũng quá lớn, như thế nào liền dám đi trêu chọc Hô Diên gia cùng Thiên La Môn đâu. Các ngươi nghĩ tới không có, vạn nhất bọn họ người nhiều, vạn nhất các ngươi không địch lại, các ngươi sẽ gặp phải cái gì sao? Lý Ngũ Nha hừ hừ, Hô Diên gia dám ở trên chiến trường nhìn chằm chằm ngươi, ta liền dám đoan rớt bọn họ cứ điểm, ta làm như vậy, cũng coi như là vì nước vì dân làm chuyện tốt đâu. Đến nỗi Thiên La Môn, bọn họ muốn tới giết ta cùng Thất Lang, ta đương nhiên muốn chủ động xuất kích, bằng không, thật đúng là chờ bọn họ sát tới cửa tới không thành, ám sát tổ chức. Làm đều là ám sát hoạt động, không một cái là vô tội, không phải giết người, chính là bị người sát, không không có gì hảo thuyết, nói xong, lại tự tin cười. Ca, ta làm việc ngươi yên tâm, ta nếu dám mang theo Thất Lang tìm tới môn đi, liền tự nhiên có ta nắm chắc, ta là thực tích mệnh, sẽ không sằng bậy. Lý Tam Lang thở dài, tiểu muội lá gan như thế to lớn, 10 tuổi liền dám mang theo đệ đệ đi diệt Bắc Yến mật thám cùng ám sát môn phái, hắn dám yên tâm sao? Nhị muội dặn dò là đúng, hắn là đến hảo sinh xem trọng tiểu muội. Lý Ngũ Nha đem bạc đẩy cho Lý Tam Lang, ca, đừng nhọc lòng bạc sự, yên tâm lớn mật đi chọn sân đi. Lý Tam Lang yên lặng đem bạc cất vào trong túi, không cần vì bạc phiền lòng cảm giác thật tốt, nhưng nếu là đệ đệ muội muội không như vậy gan lớn, hắn sẽ càng vui vẻ. Cuối cùng, trải qua tam huynh muội hiệp thương, mua khoảng cách phủ học có một phố chi cách một tòa nhị tiến tứ hợp viện. Này tòa tứ hợp viện tiền chủ nhân là cái người đọc sách, sân thu thập thật sự chỉnh tề. Từ sát đường đại môn tiến vào, là ảnh bích bên trái là một đạo ánh trăng môn, tiến vào đó là tam gian đảo tòa phòng, cộng thêm đổ ngựa xe chuồng ngựa bên còn đánh một ngụm giếng. Đảo tòa phòng đối diện cửa thùy hoa hai bên là khoanh tay hành lang, đi vào chính là cư trú sân. Thượng phòng tam gian, một minh hai ám, tả hữu còn các có một gian nhĩ phòng, đông tây sương phòng đồng dạng là một minh hai ám tam gian phòng, trong viện còn trích loại không ít cỏ cây. Này chỗ sân, mặc kệ là Lý Tam Lang, vẫn là Lý Ngũ Nha, Lý Thất Lang đều thực vừa lòng. Một là đoạn đường hảo, nhị là sân không lớn không nhỏ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Phòng không nhiều không ít, vừa vặn thỏa mãn bọn họ một nhà nhu cầu. Chương 53, thu cái tiểu đệ, phòng ốc sang tên thủ tục là Lý Tam Lang đi làm. Trong lúc ở cùng người môi giới người phụ trách tán gẫu giang, Lý Tam Lang nghĩ đến đệ đệ muội muội khoảng thời gian trước ở Nhung Thành nháo đến kia vừa ra, liền trạng nếu vô tình hỏi thăm một chút Nhung Thành bên này có hay không cái gì đại sự, mới mẻ sự. Người môi giới người nhất tin tức linh thông, lúc này cùng Lý Tam Lang nói không ít, trong đó liền nhắc tới Bạch Nguyệt Quang, Hắc Liên Hoa diệt Thiên La môn sự. Bên này người môi giới mới vừa khởi đầu, người chung quanh liền vây quanh lại đây, sôi nổi gia nhập nghị luận. Việc này đã qua mau 2 tháng. Nhưng Nhung Thành người nhắc tới đến Bạch Nguyệt Quang cùng Hắc Liên Hoa, vẫn là như vậy tích cực, có thể thấy được lúc trước hai người ở Nhung Thành khiến cho bao lớn hoành động. Lý Tam Lang toàn bộ hành trình cứng đờ mặt nghe xong mọi người đối Bạch Nguyệt Quang cùng Hắc Liên Hoa nghị luận, nghe được hoạt bát đáng yêu đệ đệ muội muội bị nói thành cao lớn thô kệch làm nghề nguội tháo hán cùng âm nhu kiều mị không mặt mũi nào nữ, hắn nội tâm nhiều ít là có chút tiếp thu vô năng. Bạch Nguyệt Quang, Hắc Liên Hoa, đáng tiếc. Mọi người phát tán kính tưởng tượng phủ qua Lý Tam Lang mỏng manh sửa đúng. Vị này huynh đệ, vừa nghe ngươi lời này liền biết ngươi không hiểu giang hồ, người giang hồ lấy ngoại hiệu, hơn phân nửa là thiếu cái gì lấy cái gì. Bạch Nguyệt Quang kia tay thiết châu đạn đến kia kêu một cái hảo, chiêu chiêu một kích mất mạng, khẳng định là thường tiếp xúc thiết châu nhân tài có thể luyện liền như vậy một tay hảo võ nghệ, khẳng định là cái làm nghề nguội hán tử. Chúng ta bên người làm nghề nguội hán tử đều là cái dạng gì? Rắn chắc cường tráng, ngưu cao mã đại, đứng ở nơi đó liền đủ dọa người, người như vậy căn bản là không chiêu cô nương gia thích, cho nên, cô độc, tịch mịch làm nghề nguội hán tử, chỉ có thể nhìn trong trời đêm ánh trăng, ảo tưởng phi xuống dưới một cái tức phụ, Bạch Nguyệt Quang, mà Hắc Liên Hoa đâu, ngươi tưởng a, nàng muốn lớn lên không tồi, vì cái gì không trực tiếp kêu hoa sen đâu, hoặc là kêu Bạch Liên Hoa cũng đúng nha, nhưng nàng cố tình là Hắc. Này không phải bắn lén nàng là không mặt mũi nào nữ là cái gì, Lý Tam Lang ngơ ngác nhìn nói có sách mách có chứng mọi người, bọn họ nói được đều hảo có đạo lý, hắn thế nhưng vô pháp phản bác, đến, lưu đi. Lý Tam Lang trở lại Tân Gia thời điểm, Lý Ngũ Nha cùng Lý Thất Lang còn ở quét tước vệ sinh, tiền chủ nhân đem trong phòng gia cụ đều dọn đi rồi, bọn họ còn phải thêm vào thật nhiều đồ vật, ca, ngươi cuối cùng đã trở lại. Đợi chút chúng ta ngẫm lại đều phải mua chút thứ gì, chạy nhanh bố trí lên, sau đó hảo sớm chút trở về tiếp cha mẹ cùng tỷ. Không nghe được Lý Tam Lang trả lời, Lý Ngũ Nha quay đầu nhìn qua đi, sau đó liền nhìn đến nàng ca vẻ mặt phức tạp nhìn bọn họ. Ca, ngươi làm sao vậy, Lý Tam Lang, các ngươi như thế nào lấy tên, vì cái gì muốn kêu Bạch Nguyệt Quang cùng Hắc Liên Hoa nha, Lý Ngũ Nha, tên này làm sao vậy, ta cảm thấy rất có tưởng tượng không gian nha. Lý Tam Lang bật cười nói, chính là tưởng tượng không gian quá lớn, các ngươi biết bên ngoài người là như thế nào nghị luận các ngươi sao, Lý Ngũ Nha cùng Lý Thất Lang đều tới hứng thú, như thế nào nghị luận, Lý Tam Lang lập tức đem người khác nghị luận nói cho bọn họ nghe. Ta là Tháo Hán Tử, ta là không mặt mũi nào nữ. Lý Ngũ Nha cùng Lý Thất Lang đều vẻ mặt vô pháp tiếp thu. Bên ngoài người đầu óc hư rồi, nhìn tức giận đệ đệ muội muội, Lý Tam Lang nhân cơ hội nói, các ngươi khoảng thời gian trước nháo đến quá lợi hại, về sau không được lại lấy Bạch Nguyệt Quang cùng Hắc Liên Hoa danh nghĩa hành sự. Lý Ngũ Nha lập tức phản bác, như vậy sao được, thật vất vả mới có điểm danh khí, liền như vậy từ bỏ rất đáng tiếc nha, là mới có điểm danh khí sao? Lý Tam Lang ở trong lòng phun tào, đệ đệ muội muội ở Nhung Thành danh khí đó là cao đến dọa người được không? Các ngươi còn muốn tiếp tục đương Bạch Nguyệt Quang cùng Hắc Liên Hoa, là chuẩn bị hướng giang hồ sát thủ loại này không làm việc đàng hoàng phương hướng dựa sát sao? Lý Ngũ Nha chạy nhanh lắc đầu, đầy mặt nghiêm túc cho thấy chính mình lập trường, cái gì sát thủ hay không sát thủ, ca, ngươi không cần nói bậy, ta nhất không thích đánh đánh giết giết. Lời này, Lý Tam Lang đã vô lực phun tào, trực tiếp cho Lý Ngũ Nha một cái xem thường. Lý Ngũ Nha không chú ý, nàng chính mặc sức tưởng tượng tốt đẹp tương lai. Nhà chúng ta hiện tại ở Nhung Thành có phòng ở, chờ cha mẹ bọn họ vừa đến, chúng ta liền có thể bắt đầu tán tân sinh sống. Quá hai ngày ta đem sở hữu gia cụ đều cấp thêm vào chỉnh tề, tỷ tới rồi sau, thỉnh cái dạy học tiên sinh, sau đó ta liền cùng tỷ liền có thể cùng nhau ở nhà đọc sách, biết chữ, học nữ đỏ, cổ đại khuê các nữ tử sinh hoạt, nàng vẫn là rất thích, an an tĩnh tĩnh, không có việc gì uống uống tiểu trà, theo theo tiểu hoa. Không thể so đi ra ngoài mệt chết mệt sống đánh giết tới thích ý nha. Đúng rồi, ta còn muốn học đánh đàn. Thiên ba môn trưởng môn nơi đó được đến sóng âm bí quyết cũng không thể lãng phí. Nhiều như vậy chính sự ta đều vội không xong, làm sao có thời giờ đi ra ngoài đánh đánh giết giết nha. Bất quá, ta không ra đi, nhưng các ngươi có thể a ca, nhà chúng ta ở Nhung Thành không hề căn cơ, nếu muốn xông ra một phen thiên địa, trong tay không được có điểm lợi thế nha. Lý Thất Lang đầy mặt nhận đồng gật đầu, tỷ nói rất đúng, ca, nếu không về sau ngươi đảm đương Bạch Nguyệt Quang đi. Vừa nghe cái này, Lý Ngũ Nha lập tức ra tiếng phản bác, không được, Bạch Nguyệt Quang là ta danh hào, ca vẫn là chính mình một lần nữa lấy một cái đi. Lý Thất Lang rất là tích cực chuyển động nổi lên đầu óc, ca lấy cái gì danh hào hảo đâu. Nhất định phải khí phách, người khác nhắc tới khởi liền run bần bật, Lý Ngũ Nha, còn có tỷ cũng không thể rơi xuống. Phía trước ám hương môn chỉ có chúng ta hai người, nói ra đi đều khó coi, có ca cùng tỷ gia nhập sau, miễn cưỡng xem như cái môn phái nhỏ đi. Lý Thất Lang liên tục gật đầu, đúng đúng đúng, tỷ cũng không thể rơi xuống, kia tỷ gọi là gì hảo đâu. Nhìn Lý Ngũ Nha cùng Lý Thất Lang liền như vậy bắt đầu thảo luận khởi hắn cùng nhị nha danh hào tới, Lý Tam Lang cảm thấy tâm mệt thực, hắn làm cho bọn họ không cần ở đương Bạch Nguyệt Quang cùng Hắc Liên Hoa, bọn họ khen ngược. Trái lại đem hắn cùng nhị nha cũng kéo đi vào, cố tình hắn còn cảm thấy hai người nói được có đạo lý, tìm không thấy lý do phản đối. Ở Thiên Lĩnh Trung, muốn sống sót, chỉ cần sẽ trồng trọt là được, chính là muốn ở Nhung Thành sinh tồn đi xuống, hắn biết bọn họ yêu cầu học còn có rất nhiều, đặc biệt là bọn họ còn không cam lòng với bình phàm, muốn lấy được nhất định thành tựu, dù sao cũng phải có điểm vượt qua thử thách bản lĩnh đi, đặt tên hào đến trưng cầu đương sự ý kiến. Lý Nhị Nha không có tới, Lý Ngũ Nha cùng Lý Thất Lang thảo luận trong chốc lát cũng liền dừng, tiếp tục thu thập nhà ở. Ca, còn có mấy ngày liền phải ăn Tết, nhà ở ta cùng Thất Lang tới thu thập, ngươi trở về tiếp cha mẹ cùng tỷ đi. Nếu là trước kia, đem Lý Ngũ Nha, Lý Thất Lang ném ở Nhung Thành một mình về nhà, Lý Tam Lang là tuyệt đối sẽ không làm như vậy, chính là hiện tại, biết hai người liền người khác môn phái đều nói đoan liền đoan. Hắn không bất luận cái gì do dự về nhà tiếp người, lo lắng hai người, không tồn tại. Hắn hiện tại lo lắng chính là người khác, hy vọng không cần có người đánh ngã hắn đệ đệ muội muội trong tay, bằng không kia kết quả. Lý Tam Lang vừa đi, Lý Ngũ Nha cùng Lý Thất Lang lập tức đầu nhập tới rồi thêm vào dụng cụ trung đi. Ở hoa bạc phía trên, từ trước đến nay lấy Lý Ngũ Nha duy mệnh là từ Lý Thất Lang có bất đồng ý kiến. Tỷ, chúng ta tiêu tiền có phải hay không quá ăn xài phung phí, nếu không vẫn là tiết kiệm điểm đi, ta coi vừa mới cái kia second hand án thư liền khá tốt, bất quá chính là trên mặt bàn có mấy cái hoa ngân thôi, lại không ảnh hưởng sử dụng, dùng người khác dùng quá cũ, người lấy tới lại dùng, sẽ không cảm thấy trong lòng không thoải mái sao, ta không cảm thấy nha, dù sao còn có thể dùng. Lý Ngũ Nha liếc liếc mắt một cái Lý Thất Lang, nàng cảm thấy cần thiết sửa đúng một chút ngốc đệ đệ keo kiệt tật xấu. Thất Lang a, ngươi nói chúng ta cực cực khổ khổ kiếm bạc là vì cái gì, còn có thể vì cái gì? Đương nhiên là vì càng tốt sinh sống, đối sao, là vì càng tốt sinh hoạt. Như thế nào hảo sinh hoạt đâu? Còn không phải là tưởng mua liền mua, muốn ăn liền ăn sao, bạc kiếm tới chính là vì hoa, ta chưa nói không hoa nha, ta chính là tưởng tỉnh điểm hoa, chúng ta hiện tại không thiếu bạc, mua chút mới tinh đồ vật bố trí nhà ở, thoạt nhìn trong lòng cũng càng thoải mái không phải, bằng không lộng đẩy bạc đặt ở trong phòng, ngươi lấy tới xem nha, đúng vậy. Ta liền ái xem bạc, nhìn bạc lòng ta kiên định, Lý Ngũ Nha hết chỗ nói rồi, thấy ngốc đệ đệ quyết giữ ý mình, cũng không có mạnh mẽ thay đổi hắn ý tứ, hành, ngươi cùng ca Tây Sương, ngươi tới bố trí, cha mẹ thượng phòng, còn có ta cùng tỷ Đông Sương, ta tới bố trí, chúng ta cắt quảng cắt, vì thế, cùng cái sân xuất hiện hai loại khác biệt bố trí phong cách, Lý Ngũ Nha là như thế nào thoải mái như thế nào tới, hết thảy đều căn cứ chính mình yêu thích tới bố trí. Sẽ không quá so đo giá cả, Lý Thất Lang đâu, hoàn toàn cùng nàng phản, là như thế nào tiết kiệm như thế nào tới, trừ bỏ đệm chăn này đó bên người chi vật, mặt khác trên cơ bản đều là hàng seconden, chờ hai người thu thập hảo, thượng phòng cùng Đông Sương thoạt nhìn, đó là chú ý, sáng sủa, vừa thấy liền biết là có điểm tử của cải người trụ, mà Tây Sương đâu, đơn sơ, cũ xưa, nếu không phải bên ngoài phòng ốc vẫn là tân. Rất giống là ở vài thập niên cái loại này nhà cũ, như thế mãnh liệt đối lập, Lý Thất Lang lại một chút không thèm để ý. Lý Ngũ Nha đồng tình Lý Tam Lang vài giây, ca nếu là nhìn đến hắn ngày sau trụ nhà ở bị ngươi bố trí thành như vậy, khẳng định sẽ không nghĩ nhận ngươi cái này đệ đệ, không có khả năng. Lý Thất Lang nhưng tự tin, ca so với ta còn tiết kiệm, hắn chỉ biết khen ta biết sinh sống. Lý Ngũ Nha tỏ vẻ ngốc đệ đệ vui vẻ liền hảo, nhà ở bố trí hảo. Lý Ngũ Nha liền mang theo Lý Thất Lang đi ra ngoài đặt mua hàng Tết đi. Lần đầu tiên ở tân phòng quá tân niên, nàng chuẩn bị như thế nào phong phú như thế nào tới, không để ý tới ngốc đệ đệ toái toái niệm, mua thật nhiều hàng Tết trở về, ăn quả hạch ăn vặt những cái đó bày hơn phân nửa cái bàn, trong phòng bếp chỉ là toàn dương đều mua hai chi, xuyên, người trong nhà một người bốn bộ đồ mới, đều là ở tiệm quần áo mua, liền pháo trúc cùng pháo hoa đều mua một sọt. Dưới mái hiên treo đầy đèn lồng màu đỏ, các cửa đều dán lên câu đối cùng phúc tự, một phen bố trí xuống dưới, toàn bộ sân nhìn qua nhất phái hỷ khí dương dương, tới gần ăn Tết, Nhung Thành Nam Thành cũng khai chợ đêm, Lý Ngũ Nha nghĩ trong phòng còn thiếu điểm màu đỏ, buổi tối liền mang theo Lý Thất Lang ra cửa, nghĩ đến chợ đêm thượng mua điểm đồng tâm kết cùng các giấy dùng để trang trí nhà ở, Nguyệt Hắc Phong cao đêm giết người. Lý Ngũ Nha cùng Lý Thất Lang dẫn theo đẩy các giấy cùng đồng tâm kết từ chợ đêm lần trước tới, đi qua một cái đầu ngõ khi, thấy được bên trong đang ở tiến hành một hồi một đôi nhiều kịch liệt ẩu đả. Tỷ đệ hai mắt tim, đều nhận ra kia bị vây giết người chính là phía trước từng có gặp mặt một lần người môi giới lão bản thương lão cửu. Lý Ngũ Nha nhàn nhạt nhìn lướt qua, liền lập tức từ đường phố khẩu đi qua, không có muốn xen vào nhàn sự ý tứ. Lý Thất Lang quay đầu lại nhìn vài mắt. Nhịn không được nói, tỷ, kia người môi giới lão bản phải bị chém chết, Lý Ngũ Nha nhìn hắn một cái, mỗi người đều có mỗi người nhân quả, hắn nếu đã chết, kia cũng là vì chính hắn gieo nhân, Lý Thất Lang do dự một chút, vẫn là nói, tỷ, ngươi phía trước nói qua, tới Nhung Thành chúng ta muốn nhiều giao bằng hữu, như vậy mới có thể càng tốt ở Nhung Thành dừng chân, ta coi kia người môi giới lão bản người cũng không tệ lắm, chúng ta không thể cùng hắn giao bằng hữu sao? Lý Ngũ Nha dừng bước chân, nhìn về phía Lý Thất Lang, ngươi tưởng cứu hắn, Lý Thất Lang gật gật đầu, ân, Lý Ngũ Nha, vì cái gì, Lý Thất Lang đem ý nghĩ của chính mình nói ra, kia lão bản là khai người môi giới, cùng hắn thành bằng hữu sau, ngày sau chúng ta hỏi thăm tin tức cũng có thể càng phương diện một ít nha, Lý Ngũ Nha trầm mặt một chút, ngươi như vậy tưởng cũng không tồi, nhưng là, cùng người môi giới lão bản chiến đấu kịch liệt người đều là lục thất phẩm võ giả. Này sau lưng hẳn là có điểm thế lực, cường long khó áp địa đầu xà, đặc biệt là chúng ta mới tới Nhung Thành, hơn nữa còn tưởng an an ổn ổn ở chỗ này sinh hoạt đi xuống, tùy tiện cuốn vào người khác tranh đấu chung, cũng không phải là cái gì sáng suốt cử chỉ, Lý Thất Lang hiểu rõ gật gật đầu, là ta tưởng thiếu, Lý Ngũ Nha vỗ vỗ bờ vai của hắn, ngươi có thể nghĩ đến thông qua người môi giới lão bản tới tìm hiểu tin tức, này đã thực không tồi, cứu người cũng không phải không thể cứu. Bất quá, đến xem tiền lời, nếu người môi giới lão bản mang cho chúng ta giá trị lớn hơn tiềm tàng nguy hiểm, cứu hắn cũng không phải không thể. Lúc này, ngõ nhỏ chiến đấu kịch liệt đã kết thúc, người môi giới lão bản lấy bản thân chi lực toàn tim đối thủ, nhưng là chính hắn cũng ngã xuống đất không dậy nổi. Lý Ngũ Nha nghĩ nghĩ, quyết định qua đi nhìn xem, đi thôi, qua đi nhìn xem người nọ có đáng giá hay không cứu. Ngõ nhỏ, Thương lão cửu dùng hết toàn lực giết chết sở hữu Sa đạo sau, chính mình cũng nhân thương thế quá nặng mà ngã xuống vũng máu trung. Liền ở hắn cho rằng chính mình liền phải như vậy lặng yên không một tiếng động chết ở ngõ nhỏ khi, hai cái choai choai thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở hắn trong tầm mắt, là hai đứa nhỏ. Thương lão cửu một lần nữa bốc cháy lên hy vọng, đám người tới rồi trước mặt, lập tức suy yếu mở miệng, tiểu hoa nhi, giúp thúc thúc một cái vội, đi cửu biên người môi giới cấp thúc thúc đưa cái tin. Lý Ngũ Nha ngồi xổm Thương lão cửu trước mặt, còn muốn sống, này phản ứng quá ra ngoài Thương lão cửu đoán trước. Sửng sốt một hồi lâu mới gật gật đầu, Lý Ngũ Nha đánh giá một chút trên người hắn thương thế, bụng nhiều chỗ đau thương, thương cập nội tạng, môi biến thành màu đen, thủ đoạn, cổ gân xanh mang hắc, thân trung kịch độc, ngươi tình huống này, liền tính chúng ta giúp ngươi truyền tin, trừ phi ngươi bên kia có y thuật siêu quần đại phu, nếu không ngươi cũng sống không được a. Thương lão cửu không nghĩ tới trước mắt tiểu nữ qua đôi mắt như vậy tim, một chút liền nhìn ra hắn thương thế, trong lòng lại kinh lại chấn. Lý Ngũ Nha khóe miệng mang theo cười nhạt, bất quá, ngươi vận khí không tồi, gặp ta, ta có thể cứu ngươi, nhưng là ta phải xem ngươi có đáng giá hay không cứu. Thương lão cửu mở to trầm trọng mí mắt, chăm chú nhìn Lý Ngũ Nha một hồi lâu. Trước mắt này tiểu nha đầu hẳn là chỉ có mười mấy tuổi đi, nhưng nói chuyện làm việc lại so với hắn còn lão đạo. Lý Ngũ Nha thấy hắn không nói lời nào, nhắc nhở một câu, trên người của ngươi độc, đến chạy nhanh giải. Ngươi thời gian nhưng không nhiều lắm nha, không có người muốn chết. Thương lão cửu lập tức liền nói, ta có chính chi lạc đà thương đội, biên quan hảo chút trong thành đều có ta khai người môi giới, ngươi nếu đã cứu ta, ta tất số tiền lớn đáp tạ. Vừa nghe người này lại có nhiều như vậy thương đội, Lý Ngũ Nha tức khắc liền tâm động, ta không cần bạc, muốn ta cứu ngươi có thể, nhận ta làm lão đại, điều kiện này. Thương lão cửu cả kinh mở to hai mắt nhìn, hô hấp đều dồn dập vài phần. Nhận một tiểu nha đầu làm lão đại, hắn còn muốn hay không mặt mũi. Không đợi đến Thương lão cửu trả lời, ngõ nhỏ lại chạy vào mấy cái đề đao hán tử. Nhìn đến những người này, Thương lão cửu trong mắt tức khắc hiện ra tuyệt vọng chi sắc. Thiết Lang Bang tam đương gia thế nhưng tự mình đuổi tới. Xong rồi, lần này hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhìn Thiết Lang Bang người trực tiếp đề đao đánh tới, Thương lão cửu đồng tình nhìn trước mắt hai đứa nhỏ. Quả nhiên, người không thể nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, càng không thể tâm tồn tham niệm a. Cái này hảo, hai cái tiểu gia hỏa đem chính mình mệnh cấp thua tiền. Thương lão cửu tuyệt vọng nhắm hai mắt lại, đợi trong chốc lát, trong dự đoán bị đao chém chết đau nhất không đánh úp lại, nhưng thật ra nghe được ngã xuống đất kêu rên thanh, đôi mắt trợn mắt, tức khắc trợn tròn mắt. Lý Ngũ Nha ném xuống trong tay đao, lại lần nữa ngồi xổm Thương lão cửu trước mặt, nghĩ kỹ rồi sao? Thương lão cửu cố hết sức liếc một chút đầu, nhìn ngã xuống đất không dậy nổi Thiết Lang Bang tam đương gia, dương mắt nhìn về phía Lý Ngũ Nha, lập tức liền hô, lão đại, ngày sau tiểu đệ lấy ngươi như thiên lôi sai đâu đánh đó, bác phẩm cao thủ nói sát liền sát, này tiểu nha đầu khó lường a. Lý Ngũ Nha vừa lòng cười, trong tay ngân châm xẹt qua, một châm đi xuống, Thương lão cửu liền hôn mê bất tỉnh. Chương 54, có việc tìm lão đại, tỷ. Chúng ta liền như vậy đi rồi. Không đợi người môi giới lão bản tỉnh lại, đem Thương lão cửu đưa về cửu biên người môi giới, Lý Ngũ Nha liền mang theo Lý Thất Lang rời đi. Chẳng lẽ ngươi còn tưởng lưu lại chiếu cố hắn cả đêm? Không phải, ta là sợ hắn tỉnh lại nhìn không tới chúng ta, ngươi sợ hắn sẽ quyệt nợ, có điểm, Thất Lang, nhớ kỹ, nếu ngươi không có thu phục một người thủ đoạn, liền không cần dễ dàng mời chào người này. Mời chào cũng không thể quá thượng vội vàng, người cùng người chi gian từ gặp mặt ánh mắt đầu tiên, đánh cờ liền bắt đầu. Ngươi nếu muốn nương lão đại, liền vĩnh viễn bị làm đối phương sờ chuẩn ngươi. Lý Thất Lang như suy tư gì, có chút cái hiểu cái không. Lý Ngũ Nha nhìn hắn một cái, tinh tế giải thích nói, người môi giới lão bản trên người vết thương trí mạng, ta đã giúp hắn trị liệu qua, nhưng là hắn trúng độc, ta chỉ là giúp hắn áp chế đi xuống, hắn muốn dám đổi ý. Lý Thất Lang lập tức nói, ta đã hiểu, đây là tỷ ngươi thu phục hắn thủ đoạn, không sợ người môi giới lão bản đổi ý. Lý Ngũ Nha lắc lắc đầu, không, thu phục một người nhưng không đơn giản như vậy, cố ý không giúp hắn giải độc, cũng không phải muốn quản thúc hắn, chỉ là muốn cho hắn biết sự lợi hại của ta, ngươi tin hay không, chờ hắn vừa tỉnh tới, khẳng định lập tức liền sẽ làm người đi thỉnh đại phu. Lý Thất Lang lại nói tiếp, cái này ta minh bạch, nếu là mặt khác đại phu giải không được hắn độc, cuối cùng bị tỷ ngươi cấp giải, đến lúc đó tự nhiên liền thừa thác ra tỷ ngươi lợi hại. Lý Ngũ Nha gật gật đầu, giống người môi giới lão bản loại người này, hắn có thể ở Nhung Thành cùng mặt khác biên thành khai người môi giới, trong tay còn có như vậy nhiều thương đội, khẳng định là có vài phần thật bản lĩnh, loại người này đều thực thông minh, ta một chút đều không lo lắng hắn sẽ quyệt nợ, chúng ta có thể từ giết hắn nhân thủ cứu hắn, còn có thể trị liệu trên người hắn thương, liền đủ để chứng minh rồi chúng ta không phải giống nhau người, trừ phi hắn thăm dò chúng ta chi tiết, cảm thấy liền tính quyệt nợ, chúng ta cũng không làm gì được hắn, nếu không, hắn sẽ không dễ dàng đổi ý, hiện giờ chúng ta nếu muốn không phải hắn lại không kém trướng vấn đề, mà là nếu muốn như thế nào mới có thể làm hắn cam tâm tình nguyện cho chúng ta đương tiểu đệ, đây mới là quan trọng nhất. Phía trước tình huống nguy cơ, hắn bị buộc bất đắc dĩ mới nhận ta làm lão đại, ngươi cảm thấy khi đó hắn có thể có vài phần thiệt tình, người môi giới lão bản nhìn qua cùng chúng ta cha không sai biệt lắm đại, lại là cái có bản lĩnh, nếu không phải vì mạng sống, sẽ cho hai tiểu hài tử làm tiểu đệ, sẽ tùy ý chúng ta sai phái, chúng ta tuy triển lộ một chút võ nghệ cùng y thuật, nhưng này còn không đủ để thu phục người môi giới lão bản, làm hắn cho chúng ta sở dụng. Lý Thất Lang đầu lớn, kia phải làm sao bây giờ, Lý Ngũ Nha, trừ phi chúng ta có thể mang cho hắn, vượt qua hắn hiện có hết thảy giá trị. Lý Thất Lang buồn bực, cái này, Lý Ngũ Nha cười cười, kia nhưng không nhất định. Nói, vỗ vỗ Lý Thất Lang bả vai, nói cho ngươi này đó, là muốn cho ngươi biết, thu phục một người không phải đơn giản như vậy, có chút người mặt ngoài thần phục với ngươi, nhưng trong lòng lại đem ngươi đương ngốc tử, người với người chi gian giai đoạn trước tiếp xúc rất quan trọng. Lúc này ngươi cho người khác để lại cái gì ấn tượng, cơ hồ quyết định ngày sau người khác muốn như thế nào đối đãi ngươi, giống người môi giới lão bản loại này người thông minh, thích nhất lo âu nhiều, làm hắn tỉnh lại nhìn không tới chúng ta, so với hắn vừa tỉnh tới liền nhìn đến chúng ta, sẽ cho hắn mang đến càng nhiều thần bí cùng không thể khống tính, đêm nay trước làm người môi giới lão bản hoảng một chút, cẩn thận cân nhắc, chúng ta đâu, trở về hảo hảo ngủ một giấc, một tiểu đệ mà thôi. Không cần thiết quá mức để ở trong lòng, Lý Thất Lang cảm thấy không hiểu ra sao, giờ khắc này, Lý Ngũ Nha ở trong lòng hắn hình tượng lại cao lớn vài phần, cửu biên người môi giới, bởi vì có Lý Ngũ Nha trị liệu, thương lão cửu trời còn chưa sáng liền thức tỉnh, vừa tỉnh tới, quả nhiên như Lý Ngũ Nha sở liệu, lập tức làm thủ hạ đi thỉnh tín nhiệm đại phu lại đây cho hắn chẩn trị, lão thương a, ngươi này thương phía trước là ai cho ngươi trị, như thế nào? Có cái gì vấn đề sao? Không có vấn đề, ta chính là cảm thấy đối phương y thuật rất lợi hại, ngươi chịu như vậy trọng thương đều đem ngươi từ quỷ môn quan cấp kéo trở về, đúng rồi, trên người của ngươi trúng độc hắn cũng cho ngươi áp chế không được, tạm thời sẽ không phát tác, thương lão cửu da đầu tê rần, ta trên người độc không giải, đại phu tà liếc mắt một cái thương lão cửu, ngươi cho rằng ngươi trung chính là cái gì độc, đó là Tây Vực Hoàng Tuyền dẫn nha, này độc có tiếng nan giải. Có thể cho ngươi áp chế xuống dưới, đã tính người nọ bản lĩnh lớn, thương lão cửu nóng nảy, ngươi có thể giải sao, đại phu lắc lắc đầu, ta nhưng không bổn sự này, bất quá cứu ngươi người nếu có thể áp chế này độc, nghĩ đến hẳn là có biện pháp đi, vừa nghe lời này, thương lão cửu trong lòng một đốn, khi tiểu nha đầu nên không phải là cố ý không cho hắn giải độc đi, nhất định là cái dạng này, nghĩ đến kia tiểu nha đầu lão đạo nói chuyện miệng lưỡi, thương lão cửu mí mắt liền nhịn không được nhảy nhảy, cấp một cái mười mấy tuổi tiểu hoa nhi đương tiểu đệ, đại phu nhìn ra thương lão cửu trên mặt rối rắm, biết hắn gặp gỡ sự, nghĩ nghĩ nói, trước cố mạng sống đi, chỉ có mệnh ở, mặt khác mới ở, chờ đại phu đi rồi, thương lão cửu lập tức đưa tới thủ hạ, cứu ta kia hai cái tiểu hoa nhi rời đi trước chưa nói cái gì sao, thủ hạ mở to hai mắt nhìn, lão đại, cứu ngươi người là hai cái tiểu hoa nhi nha, thương lão cửu. Ngươi không thấy được người, thủ hạ lắc đầu, ta nghe được có người gõ cửa, mở cửa vừa thấy, liền nhìn đến nằm trên mặt đất hôn mê bất tỉnh ngươi, không thấy được những người khác, thương lão cửu tức khắc nhăn mày đầu, trực tiếp đem hắn ném ở cửa, đây là có bao nhiêu không coi trọng hắn nha, hắn rốt cuộc là cái trọng thương hoạn được không, một câu đều không lưu, đây là liệu định hắn sẽ không đổi ý, vẫn là kia hai đứa nhỏ cũng không có đem hắn để ở trong lòng. cảm thấy có hắn không hắn cái này tiểu đệ đều giống nhau. Thương lão cửu đau đầu lên, mặc kệ là loại nào nguyên nhân, không một không nói rõ, hắn bị kia hai đứa nhỏ nắm cái mũi đi rồi. Hơn nữa, kia hai đứa nhỏ bất quá mười mấy tuổi tuổi tác, lại có thể sát bát phẩm cao thủ, bọn họ rốt cuộc cái gì địa vị, ai, hiện giờ quyền chủ động không ở trong tay hắn, hắn chỉ có thể bị động chờ đợi. Thương lão cửu uống thuốc sau, bất chấp nghỉ ngơi, một bên chờ Lý Ngũ Nha cùng Lý Thất Lang tới cửa, một bên xử lý Sa Đạo Thiết Lang Bang sự. Thiết Lang Bang là Nhung Thành địa giới thượng thế lực lớn nhất Sa Đạo, nếu là có thể, hắn là thật sự một chút đều không muốn cùng bọn họ trở mặt. Đáng tiếc, thủ hạ sai lầm, dẫn tới bọn họ thương đội bị Thiết Lang Bang theo dõi. Để cho hắn đau đầu chính là, Thiết Lang Bang bá chiếm Thiết Lang khẩu, là thương đội nhất định phải đi qua nơi, việc này nếu là xử lý không tốt, ngày sau hắn cũng đừng tưởng lại tiếp tục làm buôn bán. Tuy rằng thiếu chút nữa bị Thiết Lang Bang người giết chết, nhưng hắn lại không thể không lựa chọn thỏa hiệp, không chỉ có không thể truy cứu, ngược lại còn phải liếm mặt cầu đi lên chủ động cầu hòa. Nghĩ đến này, Thương lão cửu liền cảm thấy nôn đến hoảng. Chính là hắn không có biện pháp nha, hắn cũng tưởng thẳng thắn lưng cường ngạnh phản kích trở về, đáng tiếc, hắn không năng lực này. Hắn hiện giờ điểm này của cải, là hắn giải nắng dầm mưa, một chút thật vất vả mới tích lũy lên. Hắn không có tốt gia thế, cũng không có cường ngạnh hậu trường, mấy năm nay khai người môi giới, chạy thương đội, hắn vẫn luôn làm được cẩn thận chặt chẽ, không dám đắc tội bất luận kẻ nào, liền sợ trêu chọc phiền toái, hủy hoại hắn nhiều năm như vậy tâm huyết, chọc tới Thiết Lang Bang, lần này sợ là muốn xuất huyết nhiều, không có biện pháp, không có mạnh mẽ nhân mạch, chỉ có thể dùng bạc tiêu tai, bạc, nếu có thể không hoa bạc liền đem vấn đề giải quyết thì tốt rồi. Lão đại, lại có mấy ngày liền ăn Tết, năm nay hiếu kính bạc còn đưa sao? Thủ hạ đột nhiên tìm lại đây, Thương lão cửu trầm mặt một chút nói, tiếp tục đưa, thủ hạ thu được mệnh lệnh, liền xoay người rời đi. Nhìn thủ hạ rời đi bóng dáng, Thương lão cửu trong mắt đột nhiên xẹt qua một tia ánh sáng, một ý niệm đột nhiên tập để bụng gian. Lão đại, hắn hiện tại cũng là có lão đại người, tiểu đệ gặp được sự, tìm lão đại giải quyết nha. Hai tiểu hài tử đều có thể giết chết bát phẩm cao thủ, bọn họ sau lưng khẳng định có cao nhân. Thương lão cửu trên mặt hiện ra vui mừng, nếu muốn làm hắn lão đại, kia đương tiểu đệ gặp khó khăn, đương lão đại có thể không cho giải quyết một chút. Nghĩ đến đây, Thương lão cửu có chút chờ mong Lý Ngũ Nha cùng Lý Thất Lang đã đến. Lý Ngũ Nha cùng Lý Thất Lang đem nhà ở bố trí hảo sau, tới rồi buổi chiều mới đi gặp Thương lão cửu. Lão đại, nhìn đầy mặt vui sướng, nhiệt tình đón chào Thương lão cửu, Lý Ngũ Nha cùng Lý Thất Lang hơi hơi có chút không khỏe. Lão đại, ngươi cuối cùng là tới, nếu không phải bởi vì thương thế quá nặng, Lý Thất Lang thực hoài nghi, người môi giới lão bản sẽ trực tiếp bổ nhào vào hắn tỷ trước mặt tới. Mệt hắn phía trước còn cảm thấy người này lợi hại đâu, không nghĩ tới lại là như vậy không cốt khí, nhìn một cái này lão đại kêu đến, kêu một cái tiểu hài tử lão đại, hắn chẳng lẽ không cảm thấy mất mặt sao? Lý Thất Lang tâm tình, từ bước vào trước cửa trận địa sẵn sàng đón quân địch, trở nên có chút đạm nhiên đối mặt, chính là Lý Ngũ Nha, cũng hơi hơi có chút kinh ngạc, bất quá cũng liền một tí xíu ngoài ý muốn, làm người môi giới, cùng ba đạo cửu lưu người giao tiếp. Không chỉ có khéo đưa đẩy, lại còn có đặc biệt có nhãn lực thức thời, loại người này biến sắc mặt cấp phiên thư giống nhau, làm không được thật. Lý Ngũ Nha hai tay ôm ngực, cười nhìn Thương lão cửu, như vậy tưởng ta, có phải hay không có cái gì muốn hiếu kính ta a? Ách, tuy đã sớm lĩnh giáo qua Lý Ngũ Nha phi giống nhau phản ứng, nhưng Thương lão cửu vẫn là bị lời này làm cho có chút nghẹn họng, một hồi lâu mới khô cằn nói, ta sở hữu hết thảy, bao gồm con người của ta. Từ hôm nay trở đi, đều là lão đại của ngươi. Lý Ngũ Nha cười cười, từ từ đi đến đại đường chủ vị ngồi hạ. Lý Thất Lang thấy, lập tức ngồi xuống bên kia. Nhìn tỷ đệ hai không chút khách khí bá chiếm chủ vị, Thương lão cửu trầm mặt một chút, lập tức khóc tan liền kêu rên lên, cầu lão đại cứu ta. Lý Ngũ Nha nhướng mày, một tay ở vào trên bàn, chống cằm nhìn hắn hỏi, còn nhớ rõ đêm qua cứu ngươi phía trước, ta hỏi nói sao? Thương lão cửu mặt. Đương nhiên nhớ rõ, tưởng quên đều quên không được. Các tiểu hài tử nhìn đến có người bị thương, hoặc là dọa chạy, hoặc là đi gọi người, liền nha đầu này, cư nhiên hỏi hắn có phải hay không còn muốn sống, có đáng giá hay không cứu. Thấy Thương lão cửu gật đầu, Lý Ngũ Nha mới tiếp tục nói, vẫn là câu nói kia, ngươi đáng giá ta ra tay sao? Thương lão cửu dương mắt nhìn nàng, lão đại có thể giải quyết. Lý Ngũ Nha bật cười nói, ngươi có thể gặp được bao lớn sự nha, có cái gì không hảo giải quyết. Lời này nói được Thương lão cửu mí mắt giật giật, thật lớn khẩu khí, là, cùng nội tình hùng hậu thế gia đại tộc so sánh với, hắn kia điểm của cải sắc thật không đáng nhất thể, nhưng là, tại đây Nhung Thành, hắn tự hỏi vẫn là có chút căng cơ. Thương lão cửu nhìn chằm chằm Lý Ngũ Nha, thử thăm dò nói, đuổi giết người của ta là sa đạo sức chiến đấu không yếu, chính là quan phủ nhắc tới bọn họ tới cũng là sẽ cảm thấy đau đầu, trừ bỏ một ít thế lực lớn, rất ít có bọn họ không dám trêu chọc người cùng sự. Lý Ngũ Nha chưa nói cái gì, chỉ là hỏi, sa đạo vì cái gì theo dõi ngươi. Thương lão cửu thở dài một hơi, bởi vì thủ hạ ra điểm sơ sẩy, sai cầm thiết lang ban hàng hóa. Lý Ngũ Nha nhàn nhạt thoáng nhìn, sai lấy. Thương lão cửu bị xem đến trong lòng chấn động, rõ ràng chỉ là nhẹ nhàng đảo qua, nhưng hắn lại cảm nhận được lớn lao áp lực, xác thật là sai lấy, sự tình là cái dạng này. Nửa tháng trước, thương đội sẽ Nhung Thành trên đường, ở Thiết Lang khẩu phụ cận tránh né bão cát, bởi vì cát bụi quá lớn, đồng hành một ít thương đội bị thổi đi, để lại hảo chút hàng hóa. Vô chủ hàng hóa sao, thuộc hạ người xác thật nổi lên lòng tham, chờ bão cát một quá, liền lôi đi hảo chút. Lúc ấy những người khác cũng là làm như vậy, chỉ là chúng ta tương đối xui xẻo, lôi đi hàng hóa đại bộ phận đều là Thiết Lang bang, vì thế, đã bị bọn họ theo dõi. Lý Ngũ Nha lẳng lặng nhìn Thương lão cửu, xác định hắn không giống như là đang nói dối, mới nói, cùng ta nói nói Thiết Lang bang đi. Thương lão cửu, Thiết Lang bang là Nhung Thành hiện giờ lớn nhất sa đạo, có vài trăm người, bang chủ là cái đứng đầu bát phẩm cao thủ, nghe nói là gặp được cửu phẩm đều không sợ cái loại này. Lớn nhất đầu đầu liền cửu phẩm đều không phải, Lý Ngũ Nha cũng liền không có hứng thú tiếp tục nghe xong, trực tiếp giơ tay ngắt lời nói, đem hàng hóa tìm ra, tìm cái thời gian còn trở về là được. Thương lão cửu mặt lộ vẻ cười khổ, nếu là người bình thường, làm như vậy đảo còn hành đến thông, chính là lần này bọn họ đối mặt chính là Thiết Lang bang A. Ngày thường thương đội trải qua Thiết Lang khẩu, không trêu chọc đến bọn họ đều đến lục gia, hiện giờ bọn họ cầm bọn họ hàng hóa. Xuất huyết nhiều cũng không nhất định có thể giải quyết vấn đề, Thiết Lang bang trả thù tâm lý rất mạnh, làm như vậy sợ là không được. Lý Thất Lang mở miệng, tỷ của ta nói hành là được, ngươi làm theo là được. Thương lão cửu ngẩn người, nhìn nhìn đều là một bộ không để bụng bộ dáng Lý Ngũ Nha cùng Lý Thất Lang, trong lòng nhảy dựng, lão đại chuẩn bị tự mình ra mặt. Lý Ngũ Nha không trả lời, mà là hỏi, sự tình giải quyết, ngươi sẽ vô điều kiện nghe ta sai phái sao? Thương lão cửu không chút suy nghĩ liền nói, đương nhiên, ngươi là ta lão đại sao, ta tự nhiên là nghe ngươi. Lý Ngũ Nha nhìn nhìn hắn, đứng lên, đi đến hắn bên người, nhớ kỹ ngươi lời nói. Nói, ở trong tay hắn thả ba viên thiết châu, đêm này thiết châu giao cho sa đạo đầu lĩnh, hắn sẽ cho ngươi mặt mũi, nói xong, liền rời đi. Lý Thất Lang bước nhanh đuổi kịp, ở trải qua thương lão cửu bên người khi, thấy hắn nhìn chằm chằm trong tay thiết châu thất thần. Trong mắt xoay chuyển, cười vỗ vỗ bờ vai của hắn, nhìn ngươi, bao lớn điểm sự nha, không phải một cái Thiết Lang bang sao, liền đem ngươi khó thành như vậy, hảo, hiện giờ ngươi cũng là có chỗ dựa người, hảo hảo cho chúng ta làm việc, sẽ không bạc đãi ngươi. Thẳng đến tỷ đệ hai đi xa, thủ hạ từ phía sau ra tới, thương lão cửu mới chậm rãi bình ổn trong lòng rung mạnh, này Thiết Châu, tưởng phía trước Tây Bắc đệ nhất ám sát tổ chức Thiên La Môn bị đoan rất tin tức truyền đến Nhung Thành khi, tất cả mọi người khó có thể tin, nếu không phải hắn tự mình chạy một chuyến Phổ La Sơn, hắn chưa chắc đều sẽ tin tưởng. Bạch Nguyệt Quang, Hắc Liên Hoa, chẳng lẽ kia hai tiểu hài tử là bọn họ hài tử? Đúng rồi, khẳng định là, bằng không kia tiểu nữ Hoa Hoa không có khả năng có như vậy lợi hại thân thủ. Thương lão cửu đột nhiên kích động lên, hắn chẳng lẽ là cũng bắt đầu đi đại vận. Sau lưng có lợi hại như vậy cao thủ chống lưng, hắn còn sợ cái gì Thiết Lang bang A. Ngày hôm sau, thương lão cửu không màng trên người thương thế, mang theo hàng hóa, ở Thiết Lang khẩu định ngày hẹn Thiết Lang bang bang chủ. Ngươi thật to gan, dám chủ động đưa tới cửa tới, nếu là ngày thường nhìn đến Thiết Lang bang bang chủ, thương lão cửu trong lòng khẳng định là sợ hãi, chính là giờ phút này, trong tay ba viên thiết châu cho hắn lớn lao dũng khí, Thiết bang chủ. Đây là chúng ta sai lấy ngươi hàng hóa, việc này liền như vậy chấm dứt đi. Thiết Lang bang bang chủ như là nghe được cái gì chê cười, ngửa đầu phá lên cười, sau đó hung tợn nhìn thương lão cửu, nhà ta lão tam là ngươi giết chết. Thương lão cửu, Tam đương gia võ nghệ cao cường, ta nhưng không kia bản lĩnh, nhìn khí định thần nhàn Thương lão cửu, Thiết Lang bang bang chủ nheo nheo mắt, ta nếu là không đáp ứng đâu, Thương lão cửu mở ra tay phải, vốn là muốn đem ba viên thiết châu một khối đưa cho Thiết Lang bang bang chủ, nhưng do dự một chút, chỉ cho hắn một viên, nhà ta lão đại làm ta truyền lời, hy vọng bang chủ có thể cho hắn một cái mặt mũi, nhìn trong tay nho nhỏ thiết châu, Thiết Lang bang bang chủ trong lòng nhảy dựng, kinh ngạc nhìn về phía Thương lão cửu, Thương lão cửu đạm đạm cười, ánh mắt không né không tránh, bình tĩnh cùng hắn nhìn nhau lên, Thiết Lang bang bang chủ siết chặt trong tay thiết châu, khiến cho hắn buông tha Thương lão cửu, hắn có chút không cam lòng, chính là, hắn không dám đối thượng kia lặng yên không một tiếng động liền đem Thiên La môn diệt Bạch Nguyệt Quang cùng Hắc Liên Hoa, lão tam, Thiết Lang bang bang chủ trầm mặt trong chốc lát, phất tay đưa tới thủ hạ, dọn đi rồi hàng hóa, việc này chấm dứt. Nói xong, liền không nói một lời rời đi, nhìn Thiết Lang bang người liền như vậy rời đi, Thương lão cửu dẫn theo tâm tức khắc trở xuống bụng. Đừng nhìn vừa mới hắn giống như thực bình tĩnh dường như, kỳ thật hắn thực khẩn trương. Tuy rằng Bạch Nguyệt Quang cùng Hắc Liên Hoa tên thực vang dội, nhưng rốt cuộc mới ra tới không bao lâu, hắn nhiều ít vẫn là có chút lo lắng Thiết Lang bang sẽ không mua trướng. Đi thôi, trở về thành, Thương lão cửu ánh mắt giãn ra, đây là hắn lần đầu tiên cảm nhận được sau lưng có cường đại chỗ dựa mang đến chỗ tốt. Khi hai cái tiểu lão đại, hắn nhất định đến hảo hảo cung phụng, chờ bọn họ đi ra một khoảng cách. Lý Ngũ Nha cùng Lý Thất Lang từ nơi không xa một cái sườn núi sau đi ra, sở dĩ cùng lại đây, một là không nghĩ mới vừa thu tiểu đệ ra ngoài ý muốn, nhị sao, cũng là muốn nhìn một chút Bạch Nguyệt Quang cùng Hắc Liên Hoa danh khí. Kết quả không tồi, một viên thiết châu là có thể trực tiếp bước lui Thiết Lang bang, Lý Ngũ Nha đối này thực vừa lòng. Chương 55, Tân Sinh Hoạt, tháng chạp 28 ngày này, ở Lý Ngũ Nha, Lý Thất Lang nhiệt liệt chờ đợi trung. Lý Tam Lang rốt cuộc mang theo Lý Trường Sâm, Kim Nguyệt Nha, Lý Nhị Nha đến Nhung Thành. Lúc này Nhung Thành, náo nhiệt phi phàm, trên đường phố giăng đèn kết hoa, nơi nơi đều lộ ra ăn Tết không khí vui mừng. Nhìn phồn hoa náo nhiệt Nhung Thành, Kim Nguyệt Nha, Lý Tam Lang, Lý Nhị Nha trong mắt đều là đối tương lai sinh hoạt tốt đẹp chờ đợi. Chỉ có Lý Trường Sâm, nhân nghĩ tưởng gia, hơi hơi có chút không ở trạng thái. Tam Lang, chúng ta phòng ở rốt cuộc mua ở nơi nào nha? Tuy rằng là lần đầu tới Nhung Thành, tuy rằng trước nay không mua quá phòng, nhưng là, càng đi thành trung tâm đi giá nhà càng quý điểm này Kim Nguyệt Nha vẫn là biết đến. Lý Tam Lang cười nói, nương, nhà chúng ta dựa gần phủ học, lại đi hai con phố liền đến. Kim Nguyệt Nha trên mặt có chút lo lắng, cái này đoạn đường phòng ở không tiện nghi đi. Chúng ta tuy... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. Để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.